Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, chương 2822, thần tiên vậy. Một câu nói uyển như sấm mùa xuân, nện ở Bảo Long Đào trong lòng, nháy mắt bây giờ ngân xà loạn vũ, bên ngoài cháy bên trong non, lão bản, hơn 40 phút là có thể lấy xuống. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ừ, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân mới vừa ở hệ thống phòng giải phẫu là một lần mô phỏng giải phẫu. Trong lòng 10 phần phấn khích trả lời. Ngoặc kép, Tô Vân hơi có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi cùng lão bản thương lượng quá trình giải phẫu thời điểm còn cảm thấy ở ngoại khoa tim. Ngực lãnh vực mình ít nhất có thể và hắn so một chút. Nhưng chợt hàng này liền đem mình cho là ngắn nhất giải phẫu lúc trình biên độ lớn rút ngắn gấp đôi. Ông chủ Trịnh, Bảo Long Đào muốn trầm ổn hỏi hỏi tình huống. Nhưng mà sự quan trọng đại, hắn thanh âm khẽ run lên. Bảo viện trưởng, giải phẫu ta phỏng đoán vấn đề không lớn. Nhưng nguy hiểm vẫn là phải mạo. Dẫu sao là giải phẫu, không có vạn toàn có thể. Ngài nói sao? Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái nói, đang ngồi đều là lão bác sĩ, ai cũng biết trước phẫu thuật thảo luận và trong giải phẫu thi hành có khác biệt một trời. Mà lại không nói ngực khoa giải phẫu, cho dù là một máy 84 tuổi người bệnh viêm ruột thừa đều phải bất chấp rất lớn nguy hiểm đi làm. Bảo Long Đào đầu óc có chút loạn, hắn cố gắng suy nghĩ một chút, vẫn còn là không nắm được chủ ý. Suy nghĩ sấp xỉ một phút chung, Bảo Long Đào khách khí nói, ông chủ Trịnh, ngài có thời gian sao? Phải đi trong nhà, trước mặt và Bành lão nói rõ tình huống sao? Trịnh Nhân trong lòng thấu rõ, đã đoán được Bảo Long Đào ý tưởng, bảo viện trưởng gật đầu một cái, đầy mắt mong đợi, đi thôi, Trịnh Nhân không chút do dự nói. Chu Xuân Dũng nhìn trên bàn không động mấy hớp cơm món ăn. Trong lòng nghĩ đến ông chủ Trịnh thật đúng là sấm rền gió cuốn tính tình nóng nảy. Một bữa cơm thời gian cũng không muốn trì hoãn. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, đi lão sư nhà thanh âm nói chuyện muốn ít một chút. Hai ông bà đều thích yên tĩnh, cãi nhau sợ là không tốt. Bảo Long Đào đứng lên cầm quần áo. Hắn nhỏ giọng dặn dò, biết, ngài quá lo lắng, Trịnh Nhân cười một tiếng, Bảo Long Đào không có mình trước mặc quần áo, mà là đi nhanh đến tủ quần áo, cầm ra ông chủ Trịnh quần áo đưa tới, sau đó lại lấy ra Tô Vân quần áo, Chu Xuân Dũng nhìn kinh hồn bạt vía, hắn ở bệnh viện biểu hiện bá đạo, tương đương một phần chia nguyên nhân ở chỗ Bảo Long Đào bảo viện trường. Năm đó là Bảo Long Đào phát hiện cũng công nhận tham gia nhằm vào ung thư gan chữa trị có hiệu quả. Rất có khí độ ra sức dẹp nghị luận của mọi người cầm Chu Xuân Dũng cho Đào được đế đô gan mật. Hơn nữa gây dựng bệnh khu, bởi vì một ít lực lượng nguyên nhân, Bảo Long Đào cũng không cách nào cầm đế đô gan mật biến thành một lời đường. Cho nên Chu Lương Thần thừa dịp một lần cơ hội toát ra. Từ vậy sau Bảo Long Đào không có lựa chọn thuật thăng bằng, mà là cầm điểm chính như cũ đặt ở Chu Xuân Dũng trên mình. Trong đó tất cả loại cẩn thận Chu Xuân Dũng đều biết. Nhưng hắn rõ ràng hơn là trước mắt vị này viện trưởng có nhiều ngạo. Tối thiểu mình không gặp qua hắn cho Bành lão ra người làm qua loại chuyện này. Mặc dù chỉ là một nhỏ vô cùng chi tiết. Nhưng để cho Chu Xuân Dũng ý thức được tình huống tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Một đường không lời, đi tới nhị hoàn một cái tiểu khu. Bảo Long Đào nhấn chuông cửa. Bảo mẫu mở cửa. Lão sư ở sao? Bảo Long Đào nhỏ giọng hỏi. Nhìn dáng dấp hắn thường xuyên đến. Bảo mẫu biết Bảo Long Đào. Xuyệt, hai ông bà đánh cờ đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Loại thời điểm này, không phải hẳn nằm ở trên giường, nhớ lại trước đi qua chuyện cũ, sau đó chờ đợi lá rụng về cội, ảm mạm rời đi sao? Đánh cờ, đó là một cái quỷ gì? Ta đi liếc mắt nhìn, Bảo Long Đào Bồi cười nói, ở lão sư nhà, dù là đối mặt là một người nữ giúp việc, hắn như cũ duy trì cực lớn lễ phép cùng tôn trọng. Tiểu Bảo tới, một cái ông già thanh âm ở trong nhà truyền tới, đổi giày mình tìm chỗ mà ngồi, chúng ta hạ hoàn cái này một bàn. Được, Trịnh Nhân đổi giày, nghiêng đầu tìm một góc độ nhìn sang, đánh cờ gian nhà không lớn, một cái tóc trắng đều không còn dư lại bao nhiêu ông già ngồi ở bàn cờ một bên. Tay vê một quả cờ trắng, đang trầm ngâm thường thi trước, ngoài ra một mặt ngồi một hệ thống mặt bản đỏ hô hô lão thái thái. Nàng dựa lưng vào mềm đệm, một điểm giọt chiếc ở bên người, bên cạnh còn có một người y tá đang nhìn từng chút. Nhìn như nàng tinh thần đầu tựa hồ tạm được, nhưng vê hắc tử tay có chút run rẩy, có lúc đều là bành lão giúp cầm hắc tử rơi trên bàn cờ. Yếu ớt cây đàn hương bay ra, trong phòng cho Trịnh Nhân cảm giác không giống như là đi tới bệnh nhân trong nhà. Vẻ buồn rầu ảm đạm, mà ngược lại giống như đi tới đào hoa nguyên, tràn đầy một loại nhàn nhã lịch sự tao nhã mùi vị. Bên trong vậy hai ông bà thật là siêu thoát sống chết. Thần tiên vậy, lão sư và sư mẫu ngày thường chỉ thích đánh cờ. Bảo Long Đào giải thích. Ông chủ Trịnh ngài đừng có gấp, chờ một chút, Trịnh Nhân đối với đánh cờ một chữ cũng không biết, vậy không có chuẩn bị học, cả đời vất vả bôn ba, không khi đó gian học những thứ này, bất quá Trịnh Nhân cũng không ghét, ngửi được nhàn nhạt mùi đàn hương đạo thời điểm, mình tim đều yên tĩnh lại, qua mới đem một cái tiếng, bành lão đi ra, hắn không có gì bi thương diễn cảm. Bình thản nhìn Bảo Long Đào, lại nhìn lướt qua Trịnh Nhân, Tô Vân, Trịnh bác sĩ, bành lão mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hay là dùng lạnh nhạt giọng, Trịnh Nhân đã đứng lên, hơi khom người, nói, bành lão, là ta, ngươi làm sao tới, ngồi, ngồi, bành lão nhàn nhạt nói, thật là khách quý. Ta còn lấy là chúng ta gặp mặt phải chờ tới ngươi giám khảo công trình viện viện sĩ thời điểm mới. Có thể thấy được ngươi, lão sư, ông chủ Trịnh và Tô giáo sư nghiên cứu một loại giải phẫu phương thức. Sư mẫu giải phẫu có thể dùng nội soi làm. Bảo Long Đào liền vội vàng nói, bành lão tựa hồ có chút mệt mỏi, cho dù là đối mặt tin tức này cũng không có tinh thần. Hắn khẽ gật đầu một cái. Nói, cực khổ, bành lão, ngài và ngài người yêu quyết định buông tha. Tô Vân hỏi, hôm nay dung nhan, lão như tạc ngày, từ cổ chí kim, nhẫm tu biết hết, hiền ngu, bần và giàu. Bành lão cũng không trả lời Tô Vân vấn đề, mà là nhẹ nhàng nói, nguyên khúc quá tháo, mạc đạo tang du trễ, là hà thượng đầy trời. Ta cảm thấy câu này rất tốt. Vui mừng, Tô Vân giọng mặc dù rất cung kính, nhưng trong lời nói vậy cổ tử sức lực nhưng cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Tiểu Tô đi, mấy năm trước đế đô ngoại khoa tim ngực hy vọng chi tinh. Ta vừa định suy nghĩ một chút ngươi, nghe nói ngươi trở về quê quán. Bành lão, ta chính là một mao đầu tiểu quỷ, ngài không cần suy nghĩ ta chính ta đã tới rồi. Tô Vân cười nói. Ngài người yêu tình huống, nàng không muốn làm giải phẫu, người này sao, già rồi liền được chịu già, cắm ống, hô hấp, dùng máy móc mang, các ngươi nói có thể tính hay sống trước sao? Bành lão nhàn nhạt nói, bành lão, Trịnh Nhân đang ngồi ngay thẳng, nói rất chân thành, nếu là sau khi giải phẫu 2 tuần có thể xuất viện đâu? Bành lão hơi sưng hai mắt mở ra một chút, chim ưng vậy nhìn Trịnh Nhân, ta nhìn lão nhân ra ở soái phủ hóa nghiệm một cùng hình ảnh tư liệu. Cảm thấy có 90% xác suất có thể khôi phục nhanh chóng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.